Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598. Chương 1598. Thu hoạch. Cuồng sư cùng xà độc phong sắc mặt hai người xanh xám. Hai người cùng một chỗ hối hận. Nếu như trước đó không làm cái gì yêu thiêu thân, bọn hắn có thể được nghịch thú huyền thiên thảo cộng thêm một viên cửu phẩm trùng linh đan. Mà bây giờ, cái gì cũng không có, đổi lấy một thân trọng thương. Thậm chí, bọn hắn nếu không lập tức rời đi nơi này, đón lấy bên trong liền bị trục xuất bản nguyên chi địa. Hai người bất đắc dĩ, không dám cầm Bạch Vũ Triết tính tình đến cược. Trên thực tế vừa rồi xà độc phong liền đã bị Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người dọa cho hư. Nếu là lại đến mấy lần lời nói, hắn liền thật muốn đi ra ngoài. Cho nên, chỉ có thể là xám xịt rời đi. Ha ha, thứ này đối hung thú đến nói hiệu quả xác thực phi thường tốt. Ngươi Hồng Vân muốn siêu cấp tiến hóa đi. Nhìn thấy hai người rời đi về sau, Lạc Tử Lam mới mở miệng cười nói, từ khi nàng đến sau đó, vẫn luôn là không có mở miệng nói một câu, hiệu quả quả thật không tệ, bất quá ta cũng không có dự định cứ như vậy dùng xong. Về sau đại gia khả năng đều sẽ đạt được chỗ tốt. Bạch Vũ Triết giải thích nói, Lạc Tử Lam hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ đến trước đó Bạch Vũ Triết cũng đã nói sự tình. Ngươi thu hoạch thế nào? Bạch Vũ Triết hỏi tiếp. Tiến đến không sai biệt lắm hai cái tháng sau, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều sẽ có thu hoạch. Tạm được, ta đoán chừng lập tức liền có thể đột phá đến thánh khung cảnh tam trọng thiên. Cũng nhận được một khối tử vân tinh kim. Thứ này tựa hồ rất hy hữu a. Lạc Tử Lam vừa cười vừa nói. Đối Bạch Vũ Triết cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bạch Vũ Triết lập tức hơi kinh hãi. Tử vân tinh kim nào chỉ là thưa thớt, hơn nữa còn là vô cùng chân quý. Có thể nói là đại lục ở bên trên chân quý nhất kim loại một trong. Mà lại, mấy năm trước Ngưu Ma Thánh Giả liền nói với Bạch Vũ Triết qua. Muốn chữa trị sinh linh chiến giáp lời nói, tử vân tinh kim cũng là nhất định phải một loại kim loại. Đương nhiên, trước mắt vật liệu chưa chân chính góp đủ, Bạch Vũ Triết cũng không mở miệng cùng Lạc Tử Lam yêu cầu. Coi như đến thời điểm cần, hắn cũng khẳng định sẽ cho ra tương ứng đền bù. Sau đó nghe Bạch Vũ Triết nói lên thu hoạch của mình. Bạch Vũ Triết vận khí kỳ thật xem như cực kỳ tốt. Có lẽ loại kia ẩn chứa tinh khiết năng lượng hung thú khung xương hắn gặp phải không nhiều. Nhưng là viên kia đại thụ mang đến cho hắn cơ duyên. Tuyệt đối được cho nghịch thiên. Đã thất truyền thượng cổ man văn. Nếu như vận dụng thật tốt, giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Hai người một bên trò chuyện, một bên lại thủ hơn một giờ sau đó. Nghịch thú huyền thiên thảo cũng rốt cục thành thục. Cỏ này tướng mạo kỳ thật tương đương dữ tợn, lá cây tuy nhỏ, nhưng mỗi một cái lá cây đều giống như một cái kinh khủng đầu thú. Chưa thành thục thời điểm chính là màu xanh, bây giờ đã là một mảnh huyết hồng sắc. Bạch Vũ Triết đem nó ngắt lấy đi qua, thứ này tự nhiên là đặt ở trên người hắn. Ngao ô, ngao ô, khốn trận bên trong, Huyền Ngọc Thanh Lang y nguyên vẫn là không ngừng gầm thét. Trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là, nó bị vây ở trận pháp bên trong. Trong thời gian ngắn căn bản ra không được. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cũng không có đi để ý tới nó. Hái nghịch thú huyền thiên thảo sau đó, trực tiếp liền rời đi. Hai người một trận thương lượng sau đó, dự định cũng không tách ra. Mặc dù hai người cùng một chỗ, đụng phải cơ duyên có thể sẽ bị giảm bớt một số. Nhưng dạng này càng thêm an toàn một số. Tại bản nguyên chi địa, thông tin trận bàn dùng không được. Vạn nhất Bạch Vũ Triết nếu là lại đụng phải kia ngũ đại bộ tộc ai, lại đối với hắn sinh ra ác ý lời nói, kia là vô cùng nguy hiểm. Mà lại,